vết nhơ dự ô, chương 35, huynh cắn ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ đau đấy, hơi thở nóng rực phả xuống, Mạc Tức nhìn thẳng vào mắt Cố Mang ở cự ly gần, bật ra hai chữ. Nhịn đi, đúng như Mạc Tức nói, chú giải. Bùa gọi ma, đau khủng khiếp, hệt như phải rút mấy ngàn cành gai từ máu thịt của đối phương. Ban đầu Cố Mang còn cố chấp không hé răng, nhưng khi Mạc Tức niệm chú đến đoạn giữa, y dần dần chịu hết nổi, cơ thể cứng còng nhũn ra dưới người Mạc Tức, bắt đầu run rẩy, co giật, cuối cùng lệ rơi từng giọt từ đuôi mắt, chảy vào trong tóc mai. Y khóc đỏ cả mắt, miệng vẫn bị Mạc Tức bụng kín, không phát được tiếng nào, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt vạt áo. Ánh mắt y rời rạc hỗn loạn, phản chiếu gương mặt của Mạc Tức. Chớp một cái, ảnh ngực vỡ nát, biến thành giọt nước bên khóe mắt đỏ hoe. Mạc Tức gần như phải dùng hết toàn sức mới ghìm được Cố Mang, không cho y nổi điên dãy giụa. Đau, đau quá, đau thấu xương thấu tủy. Dáng vẻ Cố Mang run hàng mi đập vào mắt, Mạc Tức bỗng thấy không đành lòng, cảm giác này khiến hắn hơi hoảng hốt, lực tay không khỏi nới lỏng. Ngay phút nới lỏng đó, Cố Mang thình lình giãy khỏi tay hắn, nghiêng đầu qua thở hổn hển, phát ra tiếng khóc. A a, cuồng loạn, giọng nghe vừa khàn vừa đáng thương. Khác với thể trạng cường tráng của mình, lúc người này kêu khóc, chất giọng luôn yếu như lá xuân. Thật ra trước đây, Cố Mang đã từng khóc như thế. Chỉ là người khác không hề biết, chỉ có Mạc Tức từng bắt gặp trên giường. Mạc Tức nói khẽ, cắn ta đi, Cố Mang nghe không lọt, y vốn không nghe được Mạc Tức đang nói gì. Mạc Tức hít sâu một hơi, cố dằn cảm xúc khó tả trong lòng, cúi người xuống. Góc độ này, theo thói quen của Cố Mang, át sẽ cắn bờ vai của hắn biết. Răng nanh của Cố Mang quá nhọn, đã từng cắn rách da hắn vô số lần, thế nên qua biết bao tháng năm mà vết sẹo vẫn còn, có khi cả đời cũng sẽ không phai nhạt. Mạc Tức nhủ thầm, vị trí cũ, huynh cắn đi. Đồng thời cương quyết đọc tiếp chú giải. Sau thuyên giảm ngắn ngủi là đau đớn gấp bội, cơ thể Cố Mang đột ngột căng cứng, khản giọng kêu. A, một tiếng, giữ tuyệt vọng và bí bức khôn cùng, theo một cách bản năng, y há miệng cắn chặt vai Mạc Tức. Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, y không ngừng run rẩy trong lòng đối phương. Càng gần đến cuối, loại chú giải này càng gây đau đớn dữ dội. Đọc tới đoạn kết, ngay cả cắn vai Mạc Tức cũng không giúp Cố Mang thấy khá hơn. Y bỗng dưng nhả ra, ngửa đầu hít từng hơi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ướt át hệt như biển sâu trong mưa gió. Đau, cuối cùng, Cố Mang nói. Từ khi Mạc Tức về nước và hai người gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Mang không thể kiềm chế cảm xúc biểu đạt nỗi lòng của mình. Ta, đau, tim Mạc Tức cũng thắt lại, trái tim từng bị đâm thủng chẳng thể phục hồi như xưa nay đang đập vồn vã, nhói đau trong lồng ngực. Mạc Tức nhìn vào mắt Cố Mang, cả người Cố Mang đã mềm hoạt, rệu rã. Lòng chợt bùng phát một loại xung động không thể át, hắn rất muốn kề lên vầng trán ướt lạnh của Cố Mang, giống như ngày xưa ấy, ngày mà những chuyện không thể vãn hồi chưa xảy ra, muốn cả vào vầng trán mướt, mồ hôi của Cố Mang, nói với Cố Mang rằng, không sao đâu, giải xong là ổn rồi, ta ở bên huynh. Ta ở bên huynh, vậy mà cúi xuống chỉ cách chừng gang tấc, hắn lại nhớ đến những chuyện sớm đã hết đường cứu vãn của quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình đang ở cách một vách tường đá, nếu không mau chóng giải xong bùa gọi ma của Cố Mang, mọi việc chỉ càng bung bét thêm. Mạc Tức choàng tỉnh, nghiêng mặt tránh đi, nhắm mắt tiếp tục đọc chú giải. Một đoạn cuối cùng, chỉ còn một đoạn cuối cùng thôi. Bỗng nhiên hắn thấy cần cổ tê dần, ra là Cố Mang đã rệu rã đến mức cắn vai hắn không nổi, há miệng muốn cắn thứ gì đó mềm hơn. Y cắn sườn gáy của Mạc Tức. Hoặc nói không phải cắn, y cũng chẳng còn bao nhiêu sức, gần như có thể cho là ngậm. Dưới bờ môi ướt mềm, chỉ có chiếc răng nanh nhọn nhất còn làm Mạc Tức đau chút đỉnh, những chiếc răng khác chỉ đụng chạm nhẹ tanh. Lớp tường thành cuối cùng trong lòng cũng đổ sụp, Mạc Tức nhắm mắt lại, nghĩ thầm, chỉ một lần. Chỉ một lần này thôi, chẳng muốn quan tâm có bị thấy hay không, chẳng muốn quan tâm người khác thấy rồi sẽ nghĩ như thế nào, thậm chí chẳng muốn quan tâm trước đó giữa hai người đã xảy ra những gì. Hôm nay sao lại rơi vào cảnh biển máu thù sâu. Hắn nâng tay đỡ gáy Cố Mang, mặc cho Cố Mang cắn mình. Hắn vuốt tóc Cố Mang, nhẹ giọng dỗ dành. Được rồi, qua hết rồi, qua hết rồi, qua hết rồi. Nếu như ẩn oán mấy năm qua cũng có thể xóa bỏ, nếu như ranh giới chắn giữa hai người cũng có thể trôi đi theo cơn đau, vậy thì tốt biết bao. Hắn vuốt ve trấn an người đang run rẩy trong ngực mình, chẳng ai thấy được cảnh tượng này. thậm chí chính hắn cũng không muốn nhìn thấy. Hắn nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên xoáy tóc của Cố Mang. Nếu tất cả đau khổ trên thế gian đều có thể trôi qua, thì tốt biết mấy. Cố Mang đã được giải bùa mê man thiếp đi, Mạc Tức đứng dậy, gọi võ sĩ Trúc qua, bảo nó canh chừng y cẩn thận, sau đó biến xuất nhiên thành linh xà, để nó ở lại trấn thủ, còn mình thì ra sau vách đá giúp Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình kết thúc trận áp chiến này. Có điều thoạt nhìn bên hai người kia cũng khá ổn, không cần hắn nhúng tay hỗ trợ. Pháp lực của Nhạc Thần Tình không cao, mỗi chú quyết hủy kiếm đều phải đọc 30 lần. Mỗi lần đọc một câu, linh lực của Lý Thanh Thiền lại yếu đi một phần. Lúc này Nhạc Thần Tình sắp đọc đến chú quyết cuối cùng, mà Lý Thanh Thiền cũng càng lúc càng không phải đối thủ của Mộ Dung Liên. Quân huyết nhập đỉnh lư, quân hài chú kiếm thân, tất cả linh chú đọc ra đều biến thành khói trắng lượn lờ, quấn quanh Lý Thanh Thiền. Hạp trung tam xích thủy, tằng vi mộng lý nhân. Lý Thanh Thiền cũng không phải hạng vừa, bị giày vò đến thế mà mặt vẫn trơ ra, loạn trà loạn choạng giao đấu với Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên càng đánh càng thư thả, đánh Lý Thanh Thiền ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, sau đó nhìn gã lần lượt bò dậy, khóe miệng chảy máu, áo quần tán loạn. Mộ Dung Liên cười lạnh, ngươi chảy cối như vậy để làm gì? Bại cục đã định mà cứ hạ tiện như thế, thích ta đá ngươi à? Lý Thanh Thiền không đáp, chỉ cười ha ha, nhếch miệng phun máu loãng, đáy mắt chớp lóe một loại kiên trì và điên cuồng khó hiểu. Cứ như gã nhất định phải sống vì cái gì. Nếu không đạt được mục đích, gã không thể tiêu tán, cũng không thể trơ mắt nhìn kiếm hồng thực bị Nhạc Thần Tình hủy diệt. Ánh sáng trong mắt gã không phải đang nói, mạng ta do ta không do trời, mà là đang nói. Ta đấu không lại trời, nhưng ta nhất định phải làm chuyện mình muốn làm, cho dù ta thất bại, ta mất mạng, ta tan thành cho bụi. Ta cũng sẽ không chấp nhận số phận. Ta không chấp nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã cười như phát rồ, lại bị giày tơ của Mộ Dung Liên đạp lên mặt, rồi lại ngọ nguậy bò dậy lần nữa, định bụng đến gần Nhạc Thần Tình. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Tông Sư, tiếng gọi của Mạc Tức làm cho Lý Thanh Thiền đang cười như điên dại đột nhiên run bắn, cặp mắt đỏ ngầu liếc qua, hung ác lườm Mạc Tức, sắc mặt hốt hoảng một cách lạ thường. Ngươi quy ẩn hồng trần sau chiến dịch núi nữ khóc, kế đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tức chỉ cực thử một lần, nhưng hỏi xong câu này, hắn tin chắc mình đã đánh trúng điểm yếu của Lý Thanh Thiền, bởi vì Lý Thanh Thiền khẽ nheo mắt lại, điệu cười điên cuồng cũng từ từ trở nên méo mó. Kiếm hồng thược, chữ viết trên tường, những cô nương bị bắt có dung mạo tương tự, quỷ nương tử đội mũ phượng trùm khăn trong hang đá. Một hận phận bèo trôi, hai hận hồng nhan bạc, ba hận chọn đời trái ngang với chàng. Tất thảy đều giống như có liên quan đến cô nương nào đó mà bọn họ không biết. Là vì sao, trên núi nữ khóc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho tông sư kiếm thuật năm đó áo xanh phần phật cầm kiếm giết tà, giờ đây thay đổi hoàn toàn, biến thành ác quỷ oán hận trong thanh kiếm. Mạc Tức nhìn gã, là ai rèn ngươi vào kiếm, ngươi đến trọng hoa, là muốn tìm ai? Lý Thanh Thiền muốn cười, thế nhưng hầu kết chỉ giật giật, phát ra một tiếng cười khản đặc. Ai là Lý Tông Sư? Ta không phải, ta không phải, tên Lý Thanh Thiền ngu ngốc kia đã chết từ đời tám hoánh rồi. Hắn nên chết từ lâu rồi, cũng vì hắn sống quá lâu, sống quá ngu muội, quá ham danh hám tiếng nên mới hại người hại mình, rơi vào tình cảnh như sau này. Hắn gieo gió gặt bão, gã phẫn nộ mắng te tát, đáng đời hắn, Lý Thanh Thiền gào giống loạn xạ, mặt mày dữ tợn. Ta tìm ai, ta tìm đám phụ nữ kia đấy, ha ha ha, ta tới để báo thù. Ta tới để giết người. Ta tới để giết người. Gã càng giống càng hung ác, trên người lại bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ vụn. Chỉ cần Nhạc Thần Tình đọc xong câu cuối cùng, thì gã sẽ mang theo bí mật tan thành cho bụi. Nhạc Thần Tình lẩm nhẩm, thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng trần. Thần binh như lữ quán, sao không về hồng trần. Hồng thực bỗng nhiên rung mạnh một cái, thần kiếm phát ra ánh xanh nhàn nhạt. Nhạc Thần Tình thình lình mở mắt, Mộ Dung Liên tựa vào cột đá. Bấy giờ cũng thấy có điều không ổn. Chuyện gì vậy, thanh kiếm mẻ này bị sao thế? Nhạc Thần Tình chưa gặp phải tình huống này bao giờ, dưới cơn sốt ruột, cậu ta vội lặp lại lần nữa. Thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng. A, hồng thực bất ngờ ngừng rung động, đống nước đen mà nó chảy ra dùng tốc độ kinh người quay trở vào thân kiếm, Nhạc Thần Tình vội kêu lên. Không xong rồi, nó muốn giãy thoát, lời còn chưa dứt, chợt nghe nổ. Một tiếng. Trước mắt cậu ta bỗng dưng tối đen, thân thể đã bị dòng khí bùng nổ hất ra xa mấy thước, va vào vách đá hộc máu mồm. Nhạc Thần Tình hớt hải ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong huyết trận, kiếm hồng thực dựng đứng lên, phát ra ánh xanh chói lóa giữa khói đen cuồn cuộn, dọi lên gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Liên và Nhạc Thần Tình. Mộ Dung Liên vịn chày đá đứng dậy, cắn răng nói. Đây là, Nhạc Thần Tình kêu thất thanh, chú pháp hủy kiếm phản tác dụng, kết giới phong ấn của nó bị phá rồi. Mộ Dung đại ca, huynh mau, mau bắt nó lại. Cần gì Nhạc Thần Tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Liên đã phi thân lao tới, định dùng túi càn khôn khóa kiếm bắt nó vào trở lại, nhưng vì Nhạc Thần Tình đọc sai câu chú quyết cuối cùng, hồng thực đã phá vỡ trói buộc, lúc này uy lực và oán khí đều dũng mãnh khó cản, lại còn bất ngờ bắn ra một luồng kiếm khí rét lạnh, đánh Mộ Dung Liên ngã xuống đất, sau đó bay về phía Lý Thanh Thiền. Mộ Dung Liên chửi ầm lên, Nhạc Thần Tình, ngươi đúng là phế vật. Nhạc Thần Tình tủi thân nói, đệ đã sớm nói đệ là phế vật đệ không biết làm rồi mà. Là huynh ép đệ làm chứ bộ, câu cuối cùng của ngươi rốt cuộc sai chỗ nào? Mộ Dung Liên giận sắp méo mũi, đâu có sai đâu, Nhạc Thần Tình nói, thần binh như nghịch lữ, hà bất quy hồng trần. Sao đệ nhớ lầm được, nhất định là còn chỗ nào đệ không biết. Chắc không phải sai từ đoạn vẽ huyết trận chứ, đệ. Nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Lý Thanh Thiền cầm thanh kiếm hồng thực sáng loáng kia, kiếm linh và thân kiếm đã nhập lại làm một. Chỉ thấy một luồng sáng lóa mắt bùng lên, mặc tức quát lớn. Kết giới thôn thiên, nuốt trời. Một chùm sáng vàng phực lên từ tay hắn, đột nhiên hóa thành một con cá voi khổng lồ nuốt trời. Gào giống cuốn bay đống đá ngổn ngang, bao phủ tất cả những người xung quanh dưới hào quang vàng rực của nó. Bên ngoài kết giới do cá voi khổng lồ tạo ra. Lý Thanh Thiền chiếm được thanh kiếm đã giải trừ phong ấn, toàn thân bùng phát tà lực khiếp người. Gã lơ lửng trên không, xung quanh quấn đầy tà ma kiếm khí màu xanh, đập ầm ầm vào kết giới thôn thiên, linh lực mạnh mẽ bắn tung tóe. Lý Thanh Thiền cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, vết thương trên cánh tay đang khép lại với tốc độ mà mắt thường thấy được. Gã phất ống tay áo, gương mặt nhợt nhạt hiện nét cười dữ tợn. Hồi lâu sau, gã quay mặt qua, nheo mắt nhìn Nhạc Thần Tình bên dưới. Nhạc tiểu công tử học nghệ chưa sâu, sắc mặt gã vẫn hết sức khó coi, cơn đau suýt hồn tiêu phách tán vừa nãy chẳng dễ gì hết ngay. Nhưng dễ chịu hay không là một chuyện, sức mạnh của gã dĩ nhiên đã tăng vọt. Đa tạ sự giúp đỡ vô ý của ngươi, mắt thấy sự việc ngày càng bung bét, Mộ Dung Liên tức muốn hộc máu, quay đầu nói với Mạc Tức. Ngươi lên đánh đi chứ, chả nhẽ ngươi đấu không lại một gã kiếm linh. Mạc Tức nổi nóng, ta đánh gã, ngươi mở kết giới phòng hộ à, ta. Mộ Dung Liên nghẹn họng, sau đó lại nói, không phải ngươi còn Xuất Nhiên sao, bảo Xuất Nhiên hóa rắn bắt gã đi, Xuất Nhiên đang canh giữ cố mang. Mộ Dung Liên như bắt được điểm yếu to lớn nào đó, lâm trận cũng không quên gây rối nội bộ. Hay lắm, ngươi quả nhiên, Mạc Tức cáu gắt cắt ngang, y lại phát rồ ngươi ngăn nhé, ngươi, Mộ Dung đại ca, vô dụng thôi, bấy giờ Nhạc Thần Tình mới nói, gương mặt nhỏ nhắn tái mét, giải thích. Sau khi loại kiếm thể và kiếm linh cấp bậc này nhập làm một, trong vòng trăm chiêu đều là vô địch, chỉ có tông sư luyện khí mới chế ngự được gã. Cậu ta sắp khóc tới nơi, là đệ đã gây họa. Vượt qua đợt hiểm cảnh này, Lý Thanh Thiền cũng không định cù cưa với bọn họ nữa. Gã như đã xác định lúc này này mình phải mau chóng thoát khỏi bọn họ, đi hoàn thành việc mà mình muốn làm. Gã bèn nhấc tay hạ một lớp kết giới kiếm linh uy lực khiếp người, chắn giữa mình và nhóm người Mặc Tức. Sau đó cầm kiếm hồng thực định bay ra khỏi hang. Mộ Dung Liên nói, mau đuổi theo, Nhạc Thần Tình mếu máo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi cũng vô dụng thôi, đệ vừa nói rồi đó, bây giờ gã gần như được xem là vô địch, chỉ có luyện khí sư giỏi nhất mới có thể. Mới có thể làm gì còn chưa nói hết, đột nhiên có một luồng sáng trắng nện vào sau lưng Lý Thanh Thiền. Võ sĩ chúc thế mà lại nhảy lên trời, chẳng xem kết giới của Lý Thanh Thiền ra gì. Lộn nhào một cái đáp xuống trước người gã, trường đao rút. Xoẹt, khỏi vỏ, chĩa vào ngay mặt Lý Thanh Thiền. Người giật mình không phải chỉ riêng Lý Thanh Thiền, ngay cả Nhạc Thần Tình cũng sững sờ. Vừa rồi cậu ta có nói, sau khi kiếm linh hợp thể, trong vòng trăm chiêu chẳng ai địch nổi. Người duy nhất có thể phá vỡ trạng thái vô địch này, chỉ có thể là tông sư luyện khí thực lực ngang ngửa cha cậu ta. Ai là tông sư luyện khí? Võ sĩ chốt, chuyện này quá nực cười. Đầu óc còn đang hỗn loạn, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kiếm rít. Vù vù, Nhạc Thần Tình quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa hang núi, một nam tử áo trắng phần phật đạp gió lướt vào. Người nọ mặc áo trắng thướt tha, tay áo viền bạc lập lòe phát sáng, ngọc quan cao ngất buộc mái tóc dài, châm cài điểm xuyết dây lụa trắng muốt, cùng ống tay áo phất phơ theo gió. 1. Ngọc quan, mũ buộc tóc bằng ngọc, là cái cục buộc trên đầu có cây châm đâm qua giống vầy nè. Toàn thân người nọ ngập tràn tiên khí, vốn dĩ là một nam tử dung mạo thanh nhã, chỉ là nét mặt khó giấu uy nghiêm, thậm chí trong mắt còn thoáng hiện vẻ lạnh lùng vô hồn. Điều này khiến sự lịch thiệp của hắn không phải là lịch thiệp dịu dàng, mà là hững hờ và rét buốt thấu xương. Tiên quân áo trắng ngự kiếm đáp xuống đất, bình thản ngước gương mặt thanh tú của mình lên. Chỉ thấy một đôi mày kiếm sắc sảo, mắt phượng uy nghiêm, hắn nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, dừng mắt trên người Nhạc Thần Tình lôi thôi lếch thếch, thế rồi hừ lạnh một tiếng, tiện đà phẩy ống tay áo, phất trần vắt trên cánh tay. Là, si, trong, tham sân si, của Trọng Hoa, chủ nhân của Võ Sĩ Trúc, Mộ Dung Sở Y, cảnh giường chiếu thật giả. Cố Mang Mang, ta cảm thấy chương này mình vừa diễn cảnh giường chiếu thì phải. Là ảo giác của ta sao? Tây Tây, đúng, là ảo giác của huynh. Cố Mang Mang, sao lại nhận định là ảo giác của ta? Ta có cần tìm con quay giống phim Inception không nhỉ? Trong phim Inception, nếu con quay mà xoay liên tục thì đó là cảnh trong mơ, con quay mà ngã xuống thì là cảnh thực. Tây Tây, không, huynh chỉ cần xem thử lát nữa đi nổi không là được. Đi nổi là xe giả. Đi không nổi là xe thật. Bên Trung dùng từ, xe, lái xe, để ám chỉ cảnh hát, Cố Mang Mang khờ dại, ngây thơ gật đầu. Cách chương.